Lưu Manh Lão Sư, chương 1339, Đoan Tây Côn Trùng Hang Ổ 2, Góc Chuyện Audio.com, mẹ nó khuya hôm nay gió như thế nào lớn như vậy nhiều như vậy a? Cái kia Tây Côn Trùng phần tử nhỏ giọng địa mắng, hắn co lại cổ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ha ha, lần này là ngươi một lần cuối cùng nhất cảm thụ sa mạc gió. Một cái âm lãnh thanh âm tại kia Tây Côn Trùng phần tử cái lỗ tai vang lên. A, kia Tây Côn Trùng phần tử vừa định lớn tiếng gọi cổ họng của hắn đã bị Trần Thiên Minh nắm yết hầu. Trần Thiên Minh hỏi, bên trong có bao nhiêu người, đều ở bên trong ngủ sao? Ta chỉ hỏi một lần, nếu ngươi không nghĩ đáp coi như xong. Kia Tây Côn Trùng phần tử vội vàng nói, ta nói bên trong có hơn 100 mọi người tại đất trong phòng ngủ đại gia thánh A-la, ngươi nhất định phải tha ta a, ngươi gọi ta làm gì đều được. Hắn sợ hãi đắc muốn chết, nếu hiện tại Trần Thiên Minh gọi hắn đem lão bà của mình bán cũng khẳng. Tốt, ngươi đi gặp các ngươi cái gọi là thánh A-la đi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Hắn dùng lực uốn éo kia Tây Côn Trùng phần tử đi thấy bọn họ đích chân chủ đi. Trần Thiên Minh nhìn thời gian đã đến giờ. Hắn ngẩng đầu ngưỡng vọng một lần âm u bầu trời, hít một hơi dài cùng Dương Quế Nguyệt đi phía trước mặt bay đi. Trần Thiên Minh đi vào tòa đất trước phòng môn đã ở bên trong hỏi trên hắn một cước đá mở cửa phòng, tùy tay lôi kéo âm thanh một cái lựu đạn ném đi vào, tiếp theo tấn xoay người rời khỏi. Oanh, lựu đạn nổ mạnh, vợ kia đang lúc đem nho nhỏ đất phòng nổ tung, trong phòng vài tên Tây Côn Trùng phần tử thượng không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại liền bị nổ thành từng cục, đã xong tội ác nhân sinh. À, có người đến đây. Bom tiếng để trong mộng Tây Côn Trùng phần tử bừng tỉnh, bọn họ ngựa trên lớn tiếng hô kêu lên. Phùng Nhất Hành bọn họ cũng học Trần Thiên Minh giống nhau một cước giữ cửa đá ra đem lựu đạn ném vào đi. Chỉ chốc lát sau, thời gian ngôi sao tại hơn 10 tòa đất phòng bị tạc hủy, bên trong Tây Côn Trùng phần tử thăng thiên. Có một vài Tây Côn Trùng kẻ bắt cóc bị đánh thức, bọn họ quần áo không chỉnh tề địa từ đất trong phòng chật vật lùi trốn tới, tay cầm đủ loại các thức vũ khí, bọn họ hướng bên cạnh Trần Thiên Minh mãnh liệt nổ súng. Vụ kia đang lúc trong trời đêm một mảnh kịch liệt tiếng súng cùng với văng khắp nơi đốm lửa, vô số viên đạn bay về phía Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng, song trường về phía trước tìm tòi, mãnh liệt chân khí từ trong cơ thể trào ra, thân hình của hắn như khói nhẹ trên không trung phiêu đãng tránh thoát viên đạn. Thánh A là A cái kia hay người sao? Một vài kẻ bắt cóc chứng kiến Trần Thiên Minh tại trên bầu trời phiêu đãng không khỏi lớn tiếng kêu lên. Dương Quế Nguyệt bọn họ thừa dịp Trần Thiên Minh dẫn kẻ bắt cóc lực chú ý bọn họ hướng này kẻ bắt cóc nổ súng, hơn nữa bọn họ cũng thi triển khinh công của mình chậm rãi tới gần kẻ bắt cóc. Bọn họ đến mức kẻ bắt cóc thi thể vượt qua trận này kẻ bắt cóc na là đối thủ của bọn họ. Em đến ta dụng viên đạn tiếp đón các ngươi. Trần Thiên Minh đem trên người lựu đạn ném hoàn liền bắt đầu dụng súng tự động bắn phá. Tuy rằng Tây Côn Trùng phần tử tránh ở một vài cồn cắt hoặc là chướng ngại vật trên, nhưng Trần Thiên Minh trên không trung dễ dàng nhắm mục tiêu, chỉ chốc lát sau lại có một vài kẻ bắt cóc chúng đạn ngã xuống đất. Chưa từng có nhiều hơn dài thời gian Trần Thiên Minh bọn họ chậm rãi bao vây quanh đêm này Tây Côn Trùng phần tử toàn bộ vây quanh ở một cái đại trong vòng luẩn quẩn. Góc Chuyện Audio.com, tại vòng luẩn quẩn lý có một vài đất phòng kẻ bắt cóc tự trốn ở bên trong. Bất quá vừa rồi tựu Trần Thiên Minh bọn họ giết hại đã giết chết mấy chục cái Tây Côn Trùng phần tử, còn lại đã không nhiều lắm. Này đó đất phòng tại cái trụ sở này trung gian bốn phía đều có chướng ngại vật, là một cái tốt lắm phòng thủ địa phương. Có thể thấy được Tây Côn Trùng phần tử cố ý ở trong này là một cái quân sự công trường phòng ngừa người ta hướng vào đi. Này đó Tây Côn Trùng phần tử tựu tránh ở đất bên trong nhà thông qua cái động khẩu đối với Trần Thiên Minh bọn họ bắn phá. Bên trong Tây Côn Trùng phần tử nghe chúng ta là rét người, bởi vì các ngươi vô pháp vô thiên tại chúng ta quốc gia làm hết thương thiên hại lý chuyện tình, năm nay thiên ta muốn cho các ngươi toàn bộ chết. Nếu suy nghĩ sớm một chút trên Tây Thiên Địa cũng nhanh điểm ra qua, bằng không sẽ chết thật sự thảm. Trần Thiên Minh cười ha ha, con mẹ ngươi có bản lĩnh các ngươi xông lại chúng ta theo các ngươi liều mạng. Bên trong có người lớn tiếng kêu lên, nghe thanh âm của hắn dường như có điểm nội lực làm như sẽ võ người. Các huynh đệ ta tiến vào bắt lấy bọn họ, các ngươi ở bên ngoài đánh rắn dập đầu. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên, tuy rằng bão cát man đại nhưng thanh âm của hắn thông qua nội lực rơi vào tay Phùng Nhất Hành lỗ tai của bọn hắn. Phùng Nhất Hành bọn họ cũng ngựa trên lớn tiếng nói, đã biết lão sư chúng ta ngay tại ngoại đánh rắn dập đầu. Ở trong mắt bọn họ những người này đã xem như chết người. Trần Thiên Minh hai chân nhảy bay qua tới, tiếp theo hắn chợt nghe đến bên trong vang lên kịch liệt tiếng súng, viên đạn đã hướng hắn bay tới. Trần Thiên Minh một bên trốn viên đạn một bên nổ súng, nhưng ngay lúc đó viên đạn đánh không vào đất phòng, chỉ tiếc không có lựu đạn, bằng không đối phó loại này đất phòng dùng tốt phi thường. Vì thế Trần Thiên Minh khẩu súng ném xuống rơi trên mặt đất, tức giận địa phía trước đất phòng. Ha ha ha, điều nhân các ngươi không phải rất lợi hại phải không? Có bản lĩnh xông lại a. Này Tây côn trùng phần tử tại đất trong phòng cất tiếng cười to. Nếu Trần Thiên Minh chỉ là trên không trung tránh né bọn họ viên đạn tựu dễ dàng rất nhiều, nhưng là suy nghĩ vọt tới đất phòng giữ quay mắt về phía mấy chục cành thương bắn phá có thể sẽ trốn bất quá viên đạn. Cho nên này đó Tây côn trùng phần tử mới kiêu ngạo như vậy. Ta kháo, các ngươi nghĩ đến ta đối với các ngươi không có cách nào sao? Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, xem ra chính mình tiểu phi kiếm muốn đi ra. Phi kiếm chém sắt như chém bùn, đối phó này đất phòng quả thực tựa như đối phó đậu hủ giống nhau đơn giản. Là a ngươi a, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Bên trong Tây côn trùng phần tử thấy Trần Thiên Minh dường như tức giận phi thường lại cười to. Trần Thiên Minh ra một đạo chân khí qua khống chế phi kiếm kia ngựa trên từ trong cơ thể hắn bay chỗ hướng về phía trước đất phòng bay đi. A, đó là cái gì a? Dường như tia chớp nhưng lại không có một thanh âm, đó là cái gì a? Một cái Tây côn trùng phần tử kỳ quái hỏi bên cạnh đồng bạn. Mẹ người ta mới tiểu học tốt nghiệp, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Kia đồng bạn tức giận địa mắng. Bất quá không cần sợ, chúng ta đất phòng rất vững chắc, lúc ấy rõ ràng hợp lý cố ý để mọi người ra cố. Ngươi không có chứng kiến người kia ở bên ngoài cầm chúng ta không có cách nào sao? Sẽ điểm võ công thì sao? So với qua được chúng ta viên đạn sao? A, người, góc truyện audio.com. Này lời còn chưa nói hết hắn liền kêu thảm một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Huynh đệ ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải là quá mệt mỏi buồn ngủ đi? Cái kia Tây côn trùng phần tử kỳ quái địa nhìn té trên mặt đất đồng bạn, hắn đưa tay sờ một lần đồng bạn thân thể, ngay lúc đó tất cả đều là máu. A, ngươi chết, làm sao ngươi đã chết? Này Tây côn trùng phần tử còn chưa rõ lại đây, hắn tựu nhìn đến bạch quang chợt lóe, này bạch quang trong bóng đêm phi thường chói mắt, kia bạch quang thiểm tiến vào này trong cơ thể con người hắn cũng giống vừa rồi kia đồng bạn giống nhau ra kêu thảm thiết tiếp theo té trên mặt đất. Hiện tại này Tây côn trùng phần tử biết đồng bạn là như thế nào từ máy tính nhìn phỏng vấn. Chính là chỗ này bạch quang chọc phải hỏa, phi kiếm tại đất trong phòng lại là xoay tròn vài vòng tiếp theo chiếu vào cái khác đất phòng, sau đó tiếp tục xoay trở lại bay. Chỉ chốc lát sau đất trong phòng lại ra vài tiếng kêu thảm thiết. Trần Thiên Minh biết lấy đã biết dạng khống chế phi kiếm tại đất bên trong nhà xoay trở lại bay sẽ không võ công, kẻ bắt cóc nhất định là trốn không thoát, từ bên trong tiếng kêu thảm thiết hắn là có thể nghe được. Hắn giải quyết hai cái đất trong phòng kẻ bắt cóc liền bay lên đi, đối với đất phòng chính là một trường. Tuy rằng này đất phòng gia cố nhưng sao có thể chống đỡ được với Trần Thiên Minh chân khí. Oanh một tiếng đất phòng là tốt rồi, giống giấy dường như ngã xuống. Trần Thiên Minh phi kiếm lại tiếp tục ở phía trước đất trong phòng xoay trở lại bay, ha hà dụng biện pháp này đối phó bên trong kẻ bắt cóc phi thường không sai. Bọn họ cho là mình ở bên trong yên tĩnh gối vô ưu nhưng trốn không thoát chính mình phi kiếm tập kích. Ha hà, không lâu dây dây Tây côn trùng phần tử các ngươi làm sao vậy, sợ sao? Trần Thiên Minh cố ý nói, hắn hiện tại chính là dẫn những người đó dụng thương đánh hắn, chỉ cần thương vừa vang lên hắn phi kiếm tựu ngựa trên bắn qua tới, những người đó đi gặp Yêm La Vương thời điểm còn không biết mình là như thế nào từ. Mẹ nó đánh chết cái kia kiêu ngạo điểu nhân, đó là cái trụ sở này rõ ràng hợp lý so với lôi kéo thanh âm. Hắn thật không ngờ đối phương chỉ là đến đây mười mấy người đã bị bọn họ đánh lén đắc thù, còn lại cũng chỉ là tứ mười mấy người nhưng hiện tại nghe thanh âm dường như lại xong rồi một vài. Dầm dầm dầm Tây côn trùng phần tử thương ngựa trên hướng Trần Thiên Minh bắn phá, nhưng không có trong chốc lát thời gian kia thương tựu ách thỉnh thoảng ra kẻ bắt cóc tiếng kêu thảm thiết. So với lôi kéo chấn động không tốt na na dường như là cái gì đáng sợ ám khí có thể nghe người ta chỉ huy. Có thể sánh bằng lôi kéo thanh âm vẫn chưa nói xong lại truyền đến vài cái Tây côn trùng phần tử tiếng kêu thảm thiết, đại khái cũng là xong đời. Đầu không được, vật kia thật là đáng sợ, thật sự chúa còn lợi hại hơn chúng ta không trụ được. Có mấy người Tây côn trùng phần tử khóc tang nghiêm mặt kêu lên. Bọn họ sẽ võ công cái kia cái lóe bạch quang gì đó căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Bọn họ đánh trên một trường kia bạch sẽ bay mở nhưng lại ngựa trên bay tới tiếp tục hướng bọn họ công kích. Thứ này như thế nào như vậy, biến thái, đánh cũng đánh không xong, hơn nữa không sợ đánh. Mau mọi người chạy đi, nếu không tại đất trong phòng tất cả mọi người cho hết trứng. So với lôi kéo vội vàng kêu lên. So với lôi kéo mở cửa tựu ra bên ngoài mặt bay đi những thứ khác Tây côn. Góc truyện audio.com, trùng phần tử cũng gấp vội vàng đi theo bay ra ngoài. Cái trụ sở này tổ chức có chừng 20 cái sẽ võ công Tây côn trùng phần tử, cho nên so với lôi kéo một chứng kiến có rét người lại đây hắn còn tưởng rằng là quân nhân na sợ sẽ đâu. So với lôi kéo nghĩ đêm này đánh lén rét người khô dụng còn không phải rất chuyện dễ dàng sao. Thế nhưng lần lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt không biết bay tiến vào đất trong phòng bạch quang là vật gì giống như phi thường sắc bén chỉ là một trong nháy mắt tự giết mình không ít huynh đệ. So với kéo bọn hắn không ra thương khiến cho Trần Thiên Minh nhặt được tiện nghi hắn hướng qua tới đêm này đất phòng toàn bộ đánh hủy này sẽ không võ công tây côn trùng phần tử tựu toàn bộ chết tại hắn dưới phi kiếm. Trần Thiên Minh nhìn cái trụ sở này liếc mắt một cái tất cả đất phòng đều bị bọn họ toàn bộ hủy diệt rồi ngay lúc đó ở nơi này cơ tựa như một mảnh phế tích. Ha ha thích ca vừa rồi ta nhưng là nói ta muốn một cái đối ba cái Lâm Quảng Xí lớn tiếng kêu lên. Bọn họ chứng kiến chừng 20 cái tây côn trùng phần tử bay ra liền lập tức hướng qua tới ngăn lại bọn họ. Lâm Quảng Xí một chứng kiến tây côn trùng phần tử cũng nhớ tới biểu đệ của mình Phan Đại Liệt bị giết đắc càng nhiều tây côn trùng phần tử biểu đệ ở phía trên lại càng sẽ cao hứng. Mẹ nó các ngươi khi chúng ta là đậu hủ a, muốn như thế nào cắt tựu như thế nào cắt. So với lôi kéo vừa thấy Lâm Quảng Xí kia dương dương tự đắc bộ dáng liền sinh khí đối phương chỉ là mười mấy người mình còn có chừng 20 người cho dù là một tá nhị cạnh mình cũng là thắng định rồi. Nghĩ đến đây so với lôi kéo sẽ không sợ, các huynh đệ đem bọn họ giết chết phi chết đi huynh đệ báo thù bằng không thánh A-la cũng sẽ không tha thứ chúng ta. Lúc này Trần Thiên Minh cũng bay tới nhìn so với kéo bọn hắn hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi một cái tây côn trùng phần tử cũng không có chạy thoát hiện tại chỉ còn lại có này 20 mấy người tây côn trùng phần tử bọn hắn cũng mau xong đời. Cách chương.